Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Tấm chi phiếu này ta không thể thu. 1. Ta cho phép. Có ý kiến? Hắn âm điệu không cao, nhưng ngữ khí lại xen lẫn 10 phần quyết đoán, khiến cho cả một cái phòng họp nháy mắt lặng ngắt như tờ. Líu lo không ngừng Chu Sơn, một mặt không cam lòng còn muốn lại tranh luận thứ gì. Nhưng là trở ngại Hàn Kinh Niên khí chàng quá đủ, cảm giác áp bách quá dày đặc. Đến cùng vẫn là không dám lại lên tiếng. Hàn Kinh Niên ngồi tại ở giữa nhất vị trí bên trên. Lần lượt lướt qua các đại cổ đông cùng cao quản, nương theo lấy hắn ánh mắt lãnh đạm lướt qua những người kia hai gò má. Những cái kia bình thường lật tay thành mây trở tay thành mưa người một cái tiếp theo một cái thần sắc trở nên nghiêm túc, liền liên đới tư đều thành ngồi nghiêm chỉnh trạng thái. Hàn Kinh Niên ánh mắt tải xẹt qua Chu Sơn lúc, cố ý tại trên mặt hắn dừng lại 2 giây. Hắn không nói chuyện, cũng không có gì biểu tình biến hóa, nhưng lại nhìn Chu Sơn đáy lòng bất ổn, giấu ở bàn hội nghị hạ chân không chịu được bắt đầu run lên. Đang ánh mắt đụng chạm lấy chỉ rượu lúc, Hàn Kinh Niên ngữ điệu so bình thường cố ý chậm nửa nhịp, rơi vào trong tai của mọi người, càng giống là tải từng chữ nói ra nói chuyện. Đối với Trần Tiểu Thư một chuyện, mọi người còn có khác nghi vấn sao? Không có, ta không có, ta cũng không có, ta vẫn luôn không có. Tại một hồi nghị thất người lục tục mở miệng âm thanh bên trong, Hàn Kinh Niên ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chỉ rượu trên mặt ý tứ. Chỉ rượu cho dù đủ kiểu không tình nguyện, nhưng nghĩ tới mình đại thế đã mất, nữ nhân kia đều đem Tần Thư Giản mời tới, hắn cũng không có cách nào cầm nàng như thế nào đi nữa. Vì để tránh cho không tại cổ đông sẽ cùng cao quản trước mặt mất mặt mũi, hắn đành phải đi theo mọi người miệng không khỏi tâm mở miệng. Hàn Tổng, ta cũng không có ý kiến gì. Trong mắt của ta, đây đều là việc nhỏ, việc rất nhỏ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Vẫn luôn đang chờ chỉ diệu ý tứ Chu Sơn. Nghe được chỉ diệu lời này, gục đầu xuống, tận khả năng giảm xuống mình tồn tại cảm, hoàn toàn mất hết vừa mới hừng hực đấu trí. Hàn Kinh Niên lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bên người nữ hài. Hắn mặt mày phun trào lệ khí, tại đụng chạm lấy nữ hài tầm mắt trước một giây, biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là nhất quán bình tĩnh cùng ôn hòa. Hàn Kinh Niên coi là Hạ Vãn An để mọi người chờ một chút chỉ là vì giới thiệu Trần Văn Văn. Liền mở miệng hỏi, hiện tại có thể kết thúc hội nghị sao? Còn muốn một hồi, Hạ Vãn An trước hướng về phía Hàn Kinh Niên lung lay đầu. Sau đó liền ý vị thâm trường nhìn một chút cách đó không xa Trì Diệu. Tiếp tục ra tiếng, ta hô Trần Văn Văn tiểu thư tới, cũng không phải là vì nói cho mọi người, nàng cũng phải tham gia cùng chúng ta quảng cáo quay chụp, mà là bởi vì Trần Văn Văn tiểu thư có chuyện trọng yếu hơn nói cho mọi người. Đang nói chuyện quá, trình bên trong, Hạ Vãn An đem ánh mắt rơi vào Trần Văn Văn trên mặt. Tiếp thu được Hạ Vãn An im ắng ra hiệu, Trần Văn Văn thả ra trong tay ngay tại án lấy điện thoại. Từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu, ba một cái trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Chu Tổng Giám, thật không tốt ý tứ. Ta nghĩ sâu tính kỹ cả đêm. Ta cảm thấy tấm chi phiếu này ta không thể thu. Theo Trần Văn Văn tiếng nói kết thúc, trong phòng họp lập tức lại một lần trở nên náo nhiệt. Chi phiếu? Cái gì chi phiếu? Trần Văn Văn tấm chi phiếu này là có ý gì? Chu Sơn cho nàng chi phiếu. Chu Sơn vì cái gì cho nàng chi phiếu? Tại nghị luận của mọi người âm thanh bên trong, Chu Sơn trên mặt thần sắc biến ảo vô cùng đặc sắc. Bất quá rất nhanh, hắn liền trầm xuống khí, nhìn chằm chằm Trần Văn Văn lý trực khí tráng ra tiếng. Trần tiểu thư, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.